Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, Triệu Kiến Mạnh Tý. Hà Đại Xuyên mang bộ đội thu thập Hồng Phi An Bảo công ty mệnh lệnh là lịch chiến tự mình hạ đạt, nhưng đề nghị này lại là Mạnh Tý cho. Hắn nói với lịch chiến qua, thẩm hệ cực lớn khả năng chính là tới biểu diễn, chiến trận huyên náo rất lớn. Nhưng lại nhất định sẽ không theo xuyên quân khai hỏa, bởi vì khu 9 nội bộ hiện tại loạn thành hỗn loạn. Thẩm hệ tùy tiện tấn công, cái kia hậu viện một khi lửa cháy, cục diện liền không kiểm soát. Vì lẽ đó, thẩm hệ ra mặt đem ân tình bán xong về sau, nó mục đích liền đã đạt đến. Bọn hắn đến tiếp sau cũng sẽ lôi kéo khu 9 mặt khác quân chính thế lực, nhằm vào xuyên phủ làm một chút động tác. Nhưng đây đối với lịch chiến đến nói đã không trọng yếu. Bởi vì hắn ở trước mặt đem thẩm hệ mục đích làm rõ về sau, cũng đã đạt đến mục đích. Hội đàm kết thúc về sau, lịch chiến dẫn người quay trở về Đồng Xuyên Trấn. Không nhìn ngoài thành lô hệ 177 đoàn, trực tiếp mệnh lệnh Hà Đại Xuyên bắt đầu trở về vận chuyển Hồng Phi An Bảo tân binh. Ước chừng sau một tiếng, Tần Vũ điện thoại đánh tới lịch chiến trên điện thoại di động. Giọng nói tràn ngập nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi làm sao khai hỏa? Ta trước đó không đã nói với ngươi sao? Thẩm hệ làm như vậy chính là lôi kéo lòng người. Hắn muốn để xuyên phủ biến thành khu 9 quân chính thế lực cùng địch giả tưởng. Hắn liền đợi đến ngươi đi hướng chết được tội lô hệ. Mà ngươi vừa mở hỏa, liền vào đối phương bẫy. Tương đương với đang giúp bọn hắn lấy lòng. Ta đầy biết, lịch chiến hồi, biết làm sao còn làm đâu. Tần Vũ khó hiểu, đề nghị này là Mạnh Tý nói ra. Ta cảm thấy ý nghĩ của hắn có chút ý tứ. Lịch chiến suy nghĩ một cái nói ra. Như vậy đi, ta để Mạnh Tý bay một chuyến Yến Bắc, để hắn làm mặt cùng ngươi báo cáo. Tốt, ngươi để hắn tới đi. Tần Vũ nghe xong lịch chiến giọng nói vững vàng như vậy, trong lòng cũng an tâm không ít. Ngoặc kép, nhưng đường biên giới bên kia, người muốn nhìn kỹ, thẩm hệ bán xong ân tình, hẳn là lập tức sẽ có động tác. Ta biết, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mạnh Tý, lịch chiến quay đầu hô một tiếng. Đến, Mạnh Tý lập tức chạy tới. Lịch chiến nhìn về phía hắn, cười nói ra, mang theo ngươi tư liệu cùng ý nghĩ. Đi một chuyến Yến Bắc đi. Mạnh Tý cúi chào. Vâng. Ngoặc kép, khu 9 Phụng Bắc, Thẩm Vạn Châu ngồi ở trong phòng làm việc nhận nghe điện thoại. Uy, người nói, tư lệnh, lịch chiến tại đàm phán trong lúc đó, tự mình mệnh lệnh bộ đội tiến vào Đồng Xuyên Trấn, vũ trang tiếp quản Hồng Phi An Bảo công ty. Trong đó có mấy tên cao tầng bị tại chỗ xử bắn. Chấm ngoặc kép, tại chủ nhiệm trong điện thoại nói. Thẩm Vạn Châu trên mặt không có toát ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ nhàn nhạt nói ra. Các ngươi trở về đi. Vâng. Điện thoại cúp máy. Thẩm Vạn Châu chậm rãi đứng dậy. Trong phòng đi một vòng về sau, mới hướng về phía hắn bí thư trưởng hỏi. Lão Tần, ngươi nói tại quân chính đại hội tổ chức trước đó, chúng ta là không phải muốn cùng tất cả ra ngồi chung một chỗ tâm sự a? Nhằm vào xuyên phủ mở tiểu hội sao? Tần Văn Húc đứng dậy hỏi. Thẩm Vạn Châu gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Đồng Xuyên Trấn quân sự xung đột là cơ hội. Được. Trừ thế chiến thứ hai khu chu hệ bên ngoài, người tất cả đều thông báo một chút. 8 giờ tối, chúng ta tại quân bộ tổng chính phòng họp. Mở tiểu quy mô đóng cửa hội. Thẩm Vạn Châu trong lòng đã có quyết định. Vâng. Tần Văn Húc gật đầu. Ban đêm. 7 giờ chừng 50, quân bộ tổng chính cỡ nhỏ trong phòng họp, chính đảng tự vệ quân trước mắt đại diện quân trưởng Chiêm Chính Sông, Phùng hệ Phùng Thành Trương, Sa hệ Sa Trung Vĩ, cùng lô hệ trưởng môn nhân thân đệ đệ Lư Bá Linh, còn có chết cha ruột Hạ Trùng, tất cả đều toàn bộ trình diện. Những này lão đại, đều là khu chín trí cao quyền lợi đại biểu, mặc dù có gia tộc trưởng môn nhân không tới. Tỷ như lô hệ Lô Bách Sâm, cùng Sa hệ Sa Trung Hành, nhưng có mặt nhân viên, cũng đều có thể đại diện toàn quyền riêng phần mình phe phái thái độ. Có thể tính là quân chính đại hội tổ chức trước, nhất có hàm kim lượng một lần đóng cửa hội nghị, đám người trình diện về sau, chờ đến 8 điểm, Thẩm Vạn Châu đúng giờ có mặt, trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, Thẩm Vạn Châu thận trọng cười, hướng về phía đại gia phất phất tay, nhưng hắn không có ngồi tại trống không chủ tọa lên, mà là ngồi ở bàn hội nghị bên trái tờ thứ nhất trên ghế. Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Vạn Châu cười nói ra, hôm nay chính là mở đóng cửa biết, chúng ta không cần khiến cho quá chính thức, tùy tiện tâm sự, lão Tần A, ngươi an bài một chút, thượng điểm bữa ăn khuya điểm tâm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vâng, Tần Văn Húc gật đầu. 2 phút sau, quân bộ tổng chính thủ trưởng phòng ăn nhân viên công tác, đẩy toa ăn vào nhà, cho đám người bưng canh, còn phân phát một điểm nhỏ điểm tâm. Thẩm Vạn Châu thân thể lỏng nhấp một hớp canh, cười gật đầu, hương vị cũng không tệ lắm. Phùng Thành Trương cắm tay, không nhúc nhích, từ đầu đến cuối cũng không chút cầm nhìn tới Thẩm Vạn Châu. Mà Chiêm Chính Xông càng là chảy ra một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Ngồi trên ghế, càng không ngừng ngáp một cái, nói 2 câu ha. Thẩm Vạn Châu ấm xong trận về sau, quay đầu quét mắt đám người nói ra, đại gia hỏa hẳn là đều đã nghe nói, hôm nay tại Đồng Xuyên Trấn, chúng ta một trận chiến khu lô hệ binh đoàn, cùng xuyên phủ hệ Đông Bắc Bộ chỉ huy chiến khu, phát sinh một điểm trên quân sự mâu thuẫn. Đám người nghe nói như thế, biết chính đề tới, tất cả đều nhìn về phía Thẩm Vạn Châu. Mâu thuẫn nguyên nhân gây ra là bởi vì bên ta lô hệ binh đoàn cùng xuyên phủ hệ đều nghĩ hợp nhất một cái an bảo vũ trang. Nhưng ở cái này bộ đội thuộc về vấn đề lên, song phương phát sinh khác nhau. Thẩm Vạn Châu lau đi khóe miệng, chậm rãi mà nói, chúng ta đại khu cục an toàn đồng chí, cùng quân bộ tổng chính, quân sự ngoại giao văn phòng Vương Thao chủ nhiệm, ngay lập tức, liền cùng đối phương triển khai tích cực câu thông. Nhưng xuyên phủ hệ bộ đội, lại tại lúc đàm phán, đột nhiên tấn công Hồng Phi An Bảo công ty, đồng thời đối nó tiến hành vũ trang tước vũ khí, đánh chết nhiều tên công ty cao quản. Đám người trầm mặc, Thẩm Tư lệnh, ta nói 2 câu, Sa Trung Vĩ xen vào 1 câu. Thẩm Vạn Châu nhẹ gật đầu, ta cho rằng a, chuyện này tính chất nguyên bản cũng không phức tạp, đơn giản chính là song phương tại cấp thu nạp nguồn mộ lính mà thôi. Sa Trung Vĩ nhíu mày nói ra, nhưng xuyên phủ tại ta đại khu bộ môn tham gia hòa giải về sau, vẫn như cũ lựa chọn tại đàm phán trong lúc đó khai hòa. Chuyện kia tính chất liền không đồng dạng, đây là một loại quân sự khiêu khích a. Lư Bá Linh nghe nói như thế, không có lên tiếng. Sa Trung Vĩ tiếp tục nói ra, từ xuyên phủ cùng khu 8 cố hệ hình thành quân sự đồng minh về sau, song phương vẫn vô tình hay cố ý tại đối ta khu 9 tiến hành quân sự bắt nạt, cùng quân sự ức hiếp, mà Diêm Đảo chiến kết thúc về sau, lại này vô hình quân sự bắt nạt, so trước kia biểu hiện được càng nghiêm trọng hơn, tỉ như lịch chiến Đông Bắc Bộ chỉ huy chiến khu, liền thường xuyên tại quân ta trong phạm vi thế lực tiến hành các loại điều động quân sự. Mà hiện nay, tại nguồn mộ lính thu nạp vấn đề lên, bọn hắn biểu hiện ra thái độ cũng không phải hữu hảo. Nói trắng ra là, người song phương còn đang đàm phán đâu. Lịch chiến liền âm thầm điều động bộ đội tiến vào Đồng Xuyên Trấn khai hỏa. Đây có phải hay không là đối bên ta tồn tại, không thêm che giấu quân sự miệt thị đâu. Tiếng nói rơi, trong phòng không ít người đều nhẹ gật đầu. Lư Bá Linh nhíu mày, lời nói ngắn gọn nói ra, xuyên phủ hệ dựa vào khu 8 hỗ trợ, làm việc nhi xác thực càng ngày càng qua. Thẩm Vạn Châu châm trước nửa ngày, quay đầu khách khí dò hỏi, Phùng lão, người thấy thế nào chuyện này? Tiếng nói rơi, đám người toàn bộ nhìn về phía, mấy ngày gần đây cũng cùng xuyên phủ phát sinh mâu thuẫn Phùng cột thành viên cái kia bên cạnh. Khu 8 Yến Bắc, Mạnh Tì rời đi sân bay, ngồi tại trên quân xa, nhìn xem trên đường phố quen thuộc cảnh sắc, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,